Chương 136, Thiên tộc thiếu chủ. Thứ nay về sau, Tây Hoang từ thiên tộc thống nhất quản hạt. Doanh đại trưởng lão lời vừa nói ra, trên trăm cái thế lực đều sôi trào lên. Tin tức này, có thế không tính là tin tức tốt gì ai trước kia, cũng có thiên tộc. Thế nhưng, thiên tộc trên cơ bản đều là siêu nhiên thế ngoại tồn tại, sẽ không dễ dàng can thiệp các thế lực quản lý. Thế nhưng, sau ngày hôm nay, chẳng lẽ thiên tộc muốn ve đờ ơ tờ la mở Vương Thiên Vũ Cung, Quỳnh Tiên Lâu, hai cái này còn lại đỉnh cấp thế lực, nhưng là lạ thường trầm mặc. Hoang thần phủ bên kia, Huyền Mặc cũng là rất bình tĩnh, cũng không đối với cái này quyết định biểu hiện ra cái gì bất mãn. Đứng tại thiên tộc trưởng lão bên này Khương Ly, lập tức sững sờ. Nàng đoán được thiên tộc muốn dùng thủ đoạn phi thường tới quản lý Tây Hoang, thế nhưng không nghĩ tới đại trưởng lão cư nhiên như thế ngay thẳng liền nói đi ra. Tiên bối, đây là ý gì cái nào đó trung cấp thế lực người, nhịn không được đứng lên hỏi. Hắn vấn đề này, đại biểu không ít tiếng nói, kết quả là, thanh âm huyên náo dần dần yên tĩnh lại, đều đang đợi đại trưởng lão trả lời. Khương Ly ngước mắt quét đại trưởng lão một cái, lại rủ xuống con mắt, trầm mặc không nói. Đại trưởng lão cất cao giọng nói, chính là trên mặt chữ ý tứ, từ ngày hôm nay, Tây Hoang chia làm ngũ phương thế lực, tất cả thế lực nhập vào cái này ngũ phương bên trong. Mà cái này ngũ phương thế lực từ thiên tộc trực tiếp quản lý. A nghe rõ cái này giải thích đám người, trong nội tâm càng thêm không bình tĩnh. Nhất là những cái kia cấp tờ hờ ơ tờ thế lực chủ gia, không cần nghĩ bọn họ căn bản không có khả năng trở thành cái kia ngũ đại thế lực một trong, cái kia duy nhất vận mệnh liền chỉ còn lại bị nhập vào cái này ngũ đại thế lực bên trong. Mặc dù nói, trước kia bọn họ cũng là sẽ dựa vào mạnh mẽ thế lực. Thế nhưng tối thiểu còn có thể có nhà mình danh hiệu. Hiện tại thế nào một khi bị thôn tính đi vào, liền nhà mình danh hiệu đều không có. Dĩ vãng, cấp tờ hờ ấp tờ thế lực là không có tư cách xuất hiện tại thiên ngoại thiên bên trong. Hôm nay được mời đến đây, vốn cho rằng sẽ trở thành ngày sau khoác lác vô liếng, lại không nghĩ, đạt được là như thế này một cái kết quả. Đông đảo cấp tờ hờ ấp tờ thế lực người, đều lẫn nhau trông lại nhìn lại, tựa hồ tại dùng ánh mắt câu thông đối sách. Toàn bộ trong hội trường, tràn ngập một loại quỷ dị bầu không khí, đối với cái này, đại trưởng lão bọn họ cũng chưa mở miệng, mà là lặng im chờ đợi. Khương Ly hơi nhíu mày, trong lòng nàng minh bạch, thiên tộc quyết định như vậy cũng là không thể làm gì. Bởi vì phía sau ẩn tàng cái kia chỉ hát thủ, bọn họ không thể không đem Tây Hoang trật tự một lần nữa thành lập, trước kia trật tự là lười nhác tự trị, bây giờ muốn đem Tây Hoang đúc thành một khối tấm sát, nhất định phải đem tất cả thế lực dung hợp được. Tiến hành loại bỏ kiểm kê. Đây là, cái này đột nhiên chuyển hóa, những người trước mắt này sẽ tiếp nhận sao sợ rằng, liền tính lại hôm nay đám người bị động đáp ứng, tiếp xuống Tây Hoang cũng muốn tiến vào một đoạn hỗn loạn máu tanh thời gian. Khương Ly hơi ngước mắt, sáng tỏ ánh mắt đảo qua thiên tộc mấy vị trưởng lão. Tại quỷ dị bầu không khí bên trong, lại một tên trung cấp thế lực người đứng lên, vững vàng hỏi, xin hỏi chư vị tiền bối, ngũ phương thế lực. Là cái nào ngũ phương vấn đề này QNZ hỏi đến vô cùng tốt, tất cả mọi người nghiêng tai nghe. Đại trưởng lão chậm rãi nói, Tây Hoang Tây Bộ, Thiên Vũ Cung, Đông Bộ, Hoang Thần Phủ, Nam Bộ, Gia Tiên, Trung Bộ, Quỳnh Tiên Lâu, Bắc Bộ, Vũ Thần Cung. Bị điểm tên ngũ đại thế lực người đại biểu trên thân, lập tức rơi xuống một vệt sáng, đem bao phủ trong đó. Khương Ly vốn là Gia Tiên tiên chủ, nhưng giờ phút này nàng nhưng không có nghĩa là Gia Tiên. Mà Gia Tiên đại biểu Tần Thiên Y lìa trên thân, thì bị trùm sáng bao phủ, thình lình nhận lệnh, để hắn sững sờ. Mà Tây Hoang Bắc Bộ, thế lực lớn nhất vốn là Phi Vân Bảo. Nhưng bây giờ Phi Vân Bảo đã là ngày hôm qua, cái này trung cấp thế lực Vũ Thần Cung liền cấp lấy. Khương Ly ngước mắt hướng Vũ Thần Cung phương hướng nhìn lại, gặp bị bao phủ tại trùm sáng bên trong nam tử, dung mạo tuấn nhã phong lưu, thân mang váy trắng Vũ Y lìa, tùy tiện tiêu sái, ngược lại là một cái mỹ nam tử. Bất quá, tu luyện về sau, bên ngoài đều sẽ bị che giấu. Có thể trở thành cung chủ, nam tử này sợ rằng tuổi tác cũng không nhỏ. Khương Ly ở trong lòng oán thầm một câu. Đón lấy, nàng lại nhìn về phía sư tôn, còn có Thiên Vũ Cung, Quỳnh Tiên Lâu phương hướng. Đã thấy bọn họ đều bình tĩnh phi thường, tựa như đã sớm biết chuyện này. Liên Vũ Thần Cung vị cung chủ kia, cũng đều rất bình tĩnh. Thế nhưng, Khương Ly nhưng rõ ràng. Liên quan tới chuyện này, thiên tộc cũng không cùng bọn hắn thương lượng qua. Lúc này xem ra, chỉ có thể nói tu luyện tới trình độ nhất định người, cũng có thể đem chính mình cảm xúc trong đáy lòng thu lại đến sạch sẽ. Nghe được cái này năm cái danh tự, đặt câu hỏi sắc mặt người hơi thay đổi mấy lần. Ngũ phương thế lực bên trong, trong đó hai cái đều là ban đầu đỉnh cấp thế lực. Mà Hoang Thần Phủ đã từng cũng là đỉnh cấp thế lực, lần này lại thắng Phi Vân Bảo, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Đến mức Gia Tiên cùng Vũ Thần Cung, mọi người đều biết, Gia Tiên bối cảnh phức tạp, cùng Thiên Vũ Cung cùng Hoang Thần Phủ đều quan hệ mật thiết, mà Tiên Chủ Khương Ly lúc này liền đứng tại Thiên Tộc trưởng lão bên trong, còn không biết là cái gì vốn có, ai dám đưa ra phản bác Vũ Thần Cung vốn là Bắc Bộ trừ Phi Vân Bảo bên ngoài, mạnh nhất thế lực. Những người khác lại có thể nói cái gì có thể thấy được, thiên tộc làm ra cái này an bài, là đi qua nghị sâu tính kỹ. Chư vị rời đi thiên ngoại thiên về sau, dựa theo sở thuộc phương hướng, mau chóng chấp hành nhập vào hạng mục công việc. Tại ngũ phương thế lực bên trong, thiên tộc sẽ đều phái một vị trưởng lão, chấp hành giám sát sự tình. Lục trưởng lão bổ sung một câu. Trong hội trường đám người, tâm tình lập tức phức tạp. Xem ra, thiên tộc đem bọn hắn mời tới. Chỉ là vì thông báo một tiếng, mà không phải là thương lượng. Chuyện này, đã bắt buộc phải làm. Chế độ mới, tự nhiên có trật tự mới. Chúng ta cải biến trật tự, mục đích là vì thanh trừ Tây Hoang nội tặc, thống nhất lực lượng, nhất trí đối ngoại. Thứ nay về sau, có phản Tây Hoang người, giết không tha. Hai nạn và rắc rối Tây Hoang người, giết không tha giết không tha giết không tha trong hội trường, lục trưởng lão âm thanh không ngừng quanh quẩn. Từng đầu thiết luật. Từng cái giết không tha, rung động từng khỏa nhân tâm. Sát phạt thanh âm, QNZ chấn trụ những cái kia tâm không cam tình không nguyện người, vỡ nát bọn họ lựa đi ra phản đối dũng khí. Ai cũng không nốc, ai cũng không muốn đi làm chim đầu đàn. Coi lục trưởng lão niệm xong 9981 đầu thiết luật về sau, toàn trường lặng im đến đáng sợ. Một loại cường quyền cảm giác, tràn ngập ra. Tây Hoang, là thật biến thiên thiên tộc, là muốn trở thành Tây Hoang vừa không ngai tục ngữ nói. Không tại trong trầm mặc bộc phát, liền tại trong trầm mặc tử vong. Một đạo thanh âm không hài hòa, tại tĩnh lặng trong hội trường vang lên. Ba ba ba từng đạo kinh ngạc ánh mắt, đều rơi vào cái kia mở miệng người trên thân. Chậc chậc. Khương Ly ở trong lòng đối cái này mở miệng nhân huynh quả thực bội phục, trí thông minh đều bị chó ăn rồi sao tám vị thiên tộc trưởng lão, đồng thời nhìn về phía hắn, đây chính là tám vị hàng thật giá thật thánh giả, chỉ là như vậy xem xét. Không có bất kỳ cái gì huy áp, đều đầy đủ để cái kia mở miệng người, có một loại huyết nhục vỡ nát cảm giác. Không, thiên tộc sẽ không trở thành Tây Hoang Vương, thiên tộc tồn tại mục đích, chỉ vì bảo hộ Tây Hoang. Đại trưởng lão chậm rãi nói, bất quá, chúng ta thiên tộc ngược lại là nhiều một vị thiếu chủ. Nói xong, thân thể của hắn hơi nghiêng, nhìn về phía đứng bên người Khương Ly.